Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà còn vui vẻ cười nói với sư phụ Cương và chú Dương. Ông còn rủ hai người bạn hiếu của mình ngồi xuống bên cạnh ông vì tảng đá cũng còn dài. Thong thả chút rồi tìm kiếm cũng chưa muộn. Chú Dương nhìn theo bàn tay đặt xuống của Khương Nhiệm trên tảng đá, chợt cảm thấy có chút kỳ lạ, như nhận ra được gì đó rất quan trọng. Ông đi tới xem thử tảng đá to giữa mông Khương Nhiệm xem thử. Ông ngồi xuống cạnh tảng đá tỉ mỉ xem xét. Ông hô to lên trong mừng rỡ khi cuối cùng bản thân mình cũng đã tìm được tấm bia của đền. Ông nhẹ nhàng lấy tay chạm lên những dòng chữ được khắc trên bia và bắt đầu đọc dòng chữ được ghi bằng những nét nguyệt ngoạc. Trên bề mặt của tấm bia đá, những hàng chữ dài được khắc tỉ mỉ kể lại chi tiết về lịch sử của ngôi đền này và cả câu chuyện truyền thuyết bên trong chùa liên quan đến những thế lực ma quỷ đã gây ra những chuyện khủng khiếp vừa rồi ở làng. Khương Nghiệm miệng vừa nhai bánh bao vừa hỏi chú Sương nội dung trên bia. Chú Sương chăm chú đọc từng chữ một, đọc tới đâu là bị cuốn theo tới đó. Đọc xong hết, ông mới bắt đầu thuận lại đầu đuôi. Trên bia có ghi lại khi làng Liễu Đài còn phải chịu sự bao vây và tấn công của binh lính triều đình, nổi tiếng là sở hữu quân đội hùng mạnh từ trí tuệ đến võ nghệ. Quân lính triều đình có vẻ như rất ngán ngẫm việc đánh nhau với quân đội của làng Liễu Đài. Thế vậy, triều đình mới nghĩ ra một kế sách, đó là không tấn công, không đánh nhau với quân đội làng Liễu Đài, nhưng sẽ cho quân đội bao vây hết xung quanh làng, không cho bên ngoài tiếp lương thực cho người dân trong làng. Sau một thời gian, kho lương thực của làng Liễu Đài cũng đã cạn kiệt, binh lính dần kiệt sức, đứng cũng không vững, phụ nữ và người già của làng cũng vì cơn đói mà chết la liệt từng người một nằm khắp trên con đường làng. Lâu dần, người dân trong làng cũng chết gần cả, chỉ còn lại những người đàn ông có sức khỏe tốt và trong quân đội. Để kéo dài được sự sống và cầm cự sức lực nhằm chống lại quân địch, những người lính sẽ ăn sống những xác chết của người dân nằm chết ở bên ngoài như một con quỷ. Từ trên cao, quân lính triều đình nhìn thấy được cảnh tượng khốc liệt ở dưới, nhưng chúng không vội kéo quân vào tấn công. Tiền tướng ra lệnh cho quân lính của mình lấy cung tên bắn thẳng vào làng để biết binh lính quân đội trong làng không có sự phòng thủ. Làn mưa tên từ trên trời cao bay thẳng xuống làng, ồ ạt như vũ báo, khiến cho người dân và những binh lính trong làng không kịp trở tay, bị cung tên bắn thẳng vào người, chết tươi tại chỗ. Chỉ trong một ngày, làng Liễu Đại bỗng chìm trong sự yên tĩnh đến lạ thường. Bước vào làng, sự tàn khốc đã xảy ra ở đây, khiến không ít người phải ám ảnh. Lũ cành cành từ trên cao xả xuống, mổ thịt, lóc xương của những cái xác nằm la liệt ở đây. Mùi xác phân hủy hôi thối bốc lên nồng nặc cả một khoảng cách xa. Người dân xung quanh biết chuyện cũng không ai dám lại gần ngôi làng này, khiến cho làng càng thêm vắng vẻ và u ám. Một hôm nọ, có một người đàn ông đi ngang qua ngôi làng này, chỉ vì hít phải làn khói đen hắc ám ở đây mà anh ta thay đổi thành một con quỷ thật sự, tìm và ăn thịt những người sống xung quanh. Câu chuyện về làng Liễu Đài được chuyển đi nhanh chóng trong nỗi ám ảnh của người dân. Sau đó đến tai một vị thầy pháp, ông đến làng và nói với sư phụ Trương, một vị pháp sư nổi tiếng và lớn tuổi nhất trong làng, là xây dựng một ngôi đền để phong ấn những linh hồn ở đây. Sau khi nghe xong câu chuyện về ngôi làng Liễu Đài và ngôi đền niêm phong những linh hồn hắc ám, sư phụ Cư liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt có chút nghiêm nghị và lo lắng. Ông nói với hai vị bạn hiếu của mình hợp sức cùng nhau để phong ấn lại ngôi làng này. Sau khi sư phụ Trương không còn nữa, nhằm trả làng Liễu Đài quay về với vẻ yên bình vốn có ban đầu của mình. Không cần suy nghĩ quá nhiều, chú Sương và Khương Nhiệm lập tức đồng ý lên đường. Cả ba người lập tức ra khỏi đền, vượt khỏi khu rừng, quay trở lại ngôi làng vừa rồi. Cả ba chọn cho mình ba góc cao ở trên mái nhà, đủ để quan sát được hết toàn bộ làng ở dưới để ra tay làm phép. Cả ba dồn hết năng lượng và sức mạnh của bản thân, hướng thẳng đến làng Liễu Đài, chưởng một cái thật mạnh nhằm tiêu diệt hẳn những linh hồn hắc ám tà bạo này. Sức mạnh của cả ba đã tạo ra một cái pháp ấn khổng lồ trên trời, bao trùm lấy cả làng Liễu Đài như một tấm lưới bắt trọn lũ yêu ma. Cuối cùng, sư phụ Cương mới hô to một tiếng rồi trưởng mạnh pháp ấn xuống ngôi làng bên dưới. Cả ba vị thầy pháp cao tay này liền dồn hết công lực của mình, cốt là để tiêu diệt hẳn yêu ma, trả lại sự yên bình cho ngôi làng Liễu Đài yên ắng này. Cả ba đồng thanh đọc chúng rồi trưởng pháp thuật về phía làng Liễu Đài. Pháp ấn to trên trời nhờ vào pháp thuật cao cường của cả ba mà phát ra một luồng ánh sáng vạn rực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net